Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Chương 22. Tôi vẫn đinh ninh Lê Trọng Nghĩa cùng học ở Phun Dê như Vũ Lăng, Đỗ Đức Kiên. Cho tới một tối, dự lễ cưới Hồng Ánh, con gái út Vũ Đình Huỳnh, tại Sài Gòn, Nghĩa, Thế Vấn và tôi ngồi bên nhau ở một bàn, thì Vũ Thư Hiên, anh trai Ánh, đưa một thanh niên nước ngoài đến, nói là giám đốc nhà văn hóa Liên Xô ở Sài Gòn, giỏi tiếng Việt. Làm việc giới thiệu, tôi chỉ vào Lê Trọng Nghĩa, nói, đã học ở Liên Xô. Tôi biết, anh bạn trẻ nói, ngỡ nói địa, tôi hỏi, ở đâu? Anh ta nói, ở Kutuzov. Tôi nói, sai, Phong Dê. Thì Nghĩa nói, đúng đấy. Tướng lĩnh, từ Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Trần Văn Trà, Trần Độ, Lê Quang Đạo, học ở Kutuzov. Còn đại tá, học ở Phun Dê. Mở ngoặc, Lê Trọng Nghĩa bảo tôi một dạo, Mao đã có ý với Hà Nội, sao lại để tướng đi học ở nước ngoài như vậy được chứ? Đóng ngoặc. Đến đây, anh bạn trẻ Nga nói thêm, tôi còn xem ảnh các ông ăn thịt rùa với nhau. Mà xó! Chợt nhớ đến một quyển sách, nói hai cha CIA và KGB có hồ sơ phong phú nhất về địa danh, nhân danh ở mỗi nước. Cà phê Lâm Khói, phở Thìn ở Hà Nội là CIA biết cả. Anh ta chỉ không biết, khi tướng Giáp đi Liên Xô học, Mao Trạch Đông đã có ý kiến với đảng Việt Nam. Tại sao người đứng đầu quân đội một nước lại sang Liên Xô học? Mao chỉ muốn quân sự Việt Nam lụy Trung Cộng. Anh ta cũng không biết, lẽ ra Lê Trọng Nghĩa học ở Trung Quốc, nhưng Giáp đã kéo anh sang Liên Xô. Tình cờ ít lâu sau, kỷ niệm cách mạng tháng 10, Hội Điện ảnh Sài Gòn mời giới văn hóa đến dự. Chế Lăng Viên lên nói thơ Maya, mở ngoặc, chốc chốc, lại hỏi vọng xuống, có phải thế không nhỉ, Trần Đỉnh? Đóng ngoặc. Giờ nghỉ, Mai Lộc đưa anh bạn Nga và tôi ra phòng khách, thì Chế Lăng Viên cũng vào, ngồi xuống cạnh tôi, quàng vai, đưa quyển Hoa Trên Đá, đề tặng, kèm địa chỉ 40/7 Tân Thái Sơn, phường 16, quận Tân Bình, ngày 15 tháng 11, 1985. Tôi giới thiệu Chế với anh bạn Nga. Chế Lam Viên, nhà thơ rất nổi tiếng. Anh bạn Nga chăm chú nhìn Chế, rồi lắc đầu. Không nghe thấy. Dân tộc thiểu số à? Thơ phải dịch ra tiếng Việt không? Giám đốc nhà văn hóa Liên Xô biết, Nghĩa học Kutuzov, ăn thịt rùa, mà không biết Chế Lam Viên. Khi trở lại phòng họp, anh ta đi cùng tôi ở đằng sau. Bỗng nói, ông này cúi xuống hôn Mao, mà thấy ông ấy lên lên cao ghê lắm đấy. Tôi không bắt chuyện. Lạ lùng là sau đó vào họp tiếp, nhìn Chế, tôi chợt nhớ đến một buổi sáng rét căm căm, Chính Yên ra trận địa pháo ở bãi sông Hồng phỏng vấn, đã rủ tôi đi. Sương mù bồng bềnh và những giọt nước như kim châm lên mặt làm tôi buồn, nghĩ rồi chúng sẽ không còn. Bom đạn sẽ xua tan mãi mãi sương mù sông Hồng. Một đại úy trẻ nói, sáng hôm kia, nhà thơ Chế Lanh Viên ngâm thơ ở đây. Tự nhiên tôi hỏi, ngâm những gì? Ca ngợi đại hậu phương Trung Quốc bên kia biên giới là nhà. Với lại, lên án thỏ. Thỏ? Vâng, ngâm, những con thỏ hòa bình, ngươi nghịch tuyết trong khi ta chịu lửa. Ta chiến đấu chính vì ngươi đó. Anh sĩ quan nói, lúc ngâm thì chính nhà thơ vịn vào dòng chữ chế tạo tại Liên Xô, trên nòng pháo mới toanh. Tôi nói, tôi ở trường múa tại khu văn công Mai Dịch. Ngay đầu chung cư tôi, một lính Liên Xô luôn ngồi coi một tổ hợp máy nổ, ngày đêm phát điện cho radar quét máy bay Mỹ. Đặc biệt, thấy người lại cúi gầm như có lỗi. Chắc đã được dặn là người Việt Nam rất ghét Liên Xô. mà đúng là chẳng ai đi qua chào hỏi họ. PKL, chuyên viên vụ báo chí, truyền đạt ở nhiều nơi rằng Liên Xô sang giúp ta, chẳng qua vì ta thắng to quá, nên muốn dây máu ăn phần. Tôi hỏi, sao nói thế? Thì PKL nói, Trung ương bảo thế nào tớ nói thế ấy. Các cụ cho nhà báo Trung Quốc vào vùng giải phóng, chứ đâu cho Liên Xô. Cho Trung Quốc nghiên cứu đặc công ta, chứ Liên Xô thì xin nghỉ. Ông lên Trung ương mà chất vấn. Tôi đọc, hoa trên đá. Sinh thời nào chúng biệp theo thời ấy. Thời hổ thật chúng bày trò hổ giấy. Giả cách mạng, giả anh em, giả mặt trời hồng. Thối quắc gió Tây rồi, còn dở giọng gió Đông. Quỳ gối cho đế quốc cưỡi từ lâu rồi, còn đóng kịch. Pháo Bắc Kinh thay vào bơm Mỹ. Hôm qua bạn bè nay thành đao phủ. Vẫn hát quốc tế ca và dương cờ đỏ. Lũ thái thú tân trang bằng một ngọn cờ hồng. Lại lạy, xin lỗi hai bà Trưng, vân vân. Hơi bâng khuân, y hệt Diễu Mao với tôi ngày nào. Bao lâu rồi, từ hôm anh bảo tôi, từ nay đủ mẹ đồng chí rồi đấy, đến tập thơ đủ mẹ đồng chí khác nữa này. Lại mừng, đà này, chế sẽ dần tố ra hết các cốt từng xui anh thờ lầm lũ thái thú phất cờ hồng. Chợt nghĩ, nếu một nhà thơ Trung Quốc viết, sinh thời nào chúng mù tin thời ấy, thời hổ thật chúng mù tin hổ giấy, mù tin cách mạng, mù tin anh em, mù tin mặt trời hồng. Lê Thọ, chánh văn phòng, rồi phó ban nông nghiệp báo Nhân Dân, sang làm cố vấn, giúp báo đảng ở Campuchia tuyên truyền nông nghiệp. Khổ lắm, báo đảng mình ế, lại sang giúp bạn cho ế theo. Anh cười khà khà nói, cái bãi mìn này nuốt không trôi mà khạc ra thì ế. Này, cộng sản sản xuất tồi, nhưng đánh nhau thì ác như nhau. Du kích Khmer Đỏ đấy, rất đông trẻ con 14-15, mà đánh ta cực hung. Không chỉ trẻ con Việt Nam anh hùng nha. Việt Cộng mượn đất nó đánh Mỹ, thì nó mượn đất Thái đánh lại. Nó ghét ta lắm. Lúc Trung ương Cục và Thành ủy Sài Gòn gia định đóng nhờ căn cứ địa của Pol Pot tại tỉnh Kanh Dan. Đêm, anh em ta vẫn nghe thấy lính Pol Pot hô ầm ầm. Cắt Jun, chặt đầu mỏi. Gọi ta là Jun, là mỏi. Mở ngoặc, Thọ cười phá lên, đóng ngoặc. Nghe đâu, xưa đội bóng Campuchia đấu ở Ganafo. Sihanouk cho phép được thua tất cả, nhưng phải thắng Jun. Tôi nói, để tự hào dân tộc, anh nào cũng kiếm một kẻ thù. Ta kiếm Mỹ, Campuchia kiếm Jun. Tự hào đâu không rõ, chứ nói, ê thật. Lê Thọ nói tiếp, sáng chủ nhật nào, khu chuyên gia Jun cũng ầm ầm như nhà máy Ba Son. Vợ chồng chuyên gia vần thùng phi về đầy sân, rồi chặt dàn thẳng ra, làm rào che chắn. Khốn nạn, nhặt nhạnh thu vén được tí nào, thì phải phòng gian bảo mật chứ. Chủ nhật ăn tươi, là ra chợ mua đầu cá, thứ dân bên đó vết đi, về nấu canh chua. Mẹ đầy đường, thả cửa trèo lấy. Mở ngoặc, tôi vụt nhớ Trần Vũ Nhai kể chuyện, chuyên gia y tế ta ở Algeria. Ba anh chung một phòng, mà đèn bếp cháy bóng thì mặc kệ. Len rẻ như thế, bỏ tiền mua bóng đèn làm gì, cho hẹp vốn đi. Mỗi anh một bao diêm, giấu đầu giường. Hễ thấy ai đánh một que lên, là hai anh kia phải mở ngay bao của mình ra. Đếm xem que nó vừa đánh, có phải là nẫn của mình không? Đóng ngoặc. Lúc ấy có ba chế độ bồi dưỡng bở cho cán bộ. Vào nằm Việt Xô, đi làm chuyên gia ở Campuchia, và cho con cái sang học hay lao động ở các nước anh em. Ông hỏi, nay tôi thấy thấm thía cái gì nhất à? Mạng người. Vụ sập Hàm Ếch, chết hàng trăm dân công làm thủy lợi Kẻ Gỗ Nghệ An, mà khi làm lễ mừng công không hề truy điệu họ. Có phải là nhờ Mỹ nó tìm thi hài lính chết mà ta cũng học nó tìm không? Ngô Lê Dân, chuyên viên báo Nhân Dân, từng ở Phnom Penh 7 năm, giúp báo Ho Chia Chun, tức Nhân Dân của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Campuchia. Mở ngoặc, y như báo ta theo tên báo đảng Trung Quốc, đóng ngoặc. Dân, đến nay, vẫn ái ngại cho bà Sơm Kim Xua, tổng biên tập, trung ương ủy viên. Khi ta rút, đảng mất quyền, hết ngân sách, báo đảng chỉ còn in vài chục tờ, kiểu bản tin phát không, để giữ tiếng. Không còn lương, mấy anh chị em ở báo đành thu hẹp chỗ ở trong trụ sở lại, để cho thuê lấy tiền, chia nhau lần hồi. Sau gặp anh em ta, bà ấy cứ khóc. Dân cho biết, Tổng Bí thư Pennsylvania bị hạ vì có ý thân Liên Xô. Đâu như có nói, làm đầy tớ thằng giàu còn hơn làm nô lệ thằng nghèo. Tôi đùa dân, thế ra ta như trâu trắng, đến đâu là đem họa đến đấy nhỉ? Dân còn kể việc anh được ông Võ Nguyên Giáp tâm sự u ám. Anh đến đưa cho bà Hà một thư của Thanh Hảo, nữ phóng viên nhiếp ảnh báo Nhân Dân. Không ngờ đại tướng giữ anh lại, phàn nàn chuyện ông đi mấy nước Bắc Phi, thì được Algeria mời. Và sau khi báo cáo về nước, ông đã đến đó. Rồi, ông ngao ngán nói, người ta phê bình tôi vô kỷ luật. Ngô Lê Dân bảo, lần đầu tiên gặp tép riêu lạ mặt như dân, mà đại tướng cũng kể lễ nỗi niềm, thì chắc trong lòng cay đắng lắm. Tôi thấy vui vui, chỉ cần ta ngó quanh là thấy đầy khắp vết tích tội lỗi của đảng. Như hồi cải cách ruộng đất, có người nói, cứ nhìn mặt bất cứ địa chủ nào cũng thấy máu bần cố. Ác lắm. Quốc tế, nhất là Trung Quốc, ép giữ Việt Nam rút khỏi bãi mìn. Báo chí ta ca ngợi Việt Nam, vẻ vang hoàn thành nghĩa vụ quốc tế. Nhưng Hun Sen trả lời Time, chúng tôi rất mừng là đã xóa được bản hiệp định nô dịch đỏ của Việt Cộng. Dùng chữ đỏ, chắc là Hun Sen muốn chỉ cả chủ nghĩa lẫn máu me. Sau đó, xảy vụ người Việt bị Khmer giết ở Phnom Penh, Hun Sen lại trả lời báo Time, người Campuchia giết vì căm thù người Việt. Chúng tôi biết làm thế nào. Năm 1991 có hai sự kiện quan trọng. Một là đến Đại hội 7, Nguyễn Văn Linh chỉ mới một nhiệm kỳ, đã về. Hai là Liên Xô sụp, cán bộ kháo rằng Đỗ Mười, tổng bí thư mới, đã mời đông trí thức đến hỏi, Liên Xô sập rồi, ta có sập không? Một giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia nói, chủ nghĩa Mác Lê từ lâu rồi đã chẳng thuyết phục nổi được cả vợ con tôi. Thế nhưng cương lĩnh đại hội nào cũng nêu cao lòng trung thành của đảng với chủ nghĩa. Riêng tôi, thật sự hết đèo bồng. Tôi kính trọng Gorbachev, người đã bóc đi 200 triệu bùa ma cấm khẩu dán trên miệng người Xô Viết và hạ các nòng súng đang lăm lăm chĩa vào nhau. Tôi chưa muốn đánh giá hết vai trò của Yeltsin, một người nát rượu. Báo Pháp viết, Liên Xô sụp trên chính cái rỗng không mênh mông của nó. Người ta cho rằng cấm vận đã giết chết Liên Xô, lủi thủi một mình bên lề mấy cuộc cách mạng công nghệ khoa học thế giới rầm rộ. Liên Xô không có nổi lấy một thương hiệu tử tế, kể từ thuốc đánh răng, hộp phấn, bánh xà phòng. Cơ bản vẫn là nền kinh tế moi ruột, dầu lửa, kim cương, nhiều của mà dân nghèo, công nghệ thấp, nghịch lý thế mà lại hợp lý. Bởi chỉ lo giữ ghế, khinh trí tuệ.